Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 chậm rãi sờ soạng mới là chính đạo. Như Thuyết túc mụ mụ cơ hồ không dám xác định. Mới vừa bị kia chiếc dài hơn hãn mã vứt đến xe ngoại chính là nhà mình nữ nhi. Cũng không phải là chính mình nữ nhi túc Như Thuyết. Lại là ai nữ nhi cuối cùng là bình yên vô sự từ căn cứ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ đã trở. Lại, mẹ, nghe thấy mẫu thân tiếng hô, Túc Như Thuyết theo tiếng nhìn lại, liền thấy mẫu thân cùng Uông A Di hai người đều là vẻ mặt nôn nóng mà chiều nàng chạy tới. Uông A Di các ngài như thế nào tới này, còn nói đâu? Đều mau hù chết mẹ, người buổi sáng ra cửa liền vẫn luôn không trở về. Sư phụ ngươi Thiệu Quan Quân bọn họ đều mau đem căn cứ phiên biến. Mới nghe được ngươi là cùng người tổ đội ra ngoài đi làm cứu lương nhiệm vụ. Người đứa nhỏ này như thế nào chính mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cũng không biết về nhà cùng người ta nói thanh a, đại tỷ. Mau đừng oán trách Như Thuyết, có thể trở về liền hảo. Ta đi kêu Thiệu Quan Quân bọn họ ân, nàng Uông A Di ngươi lại chạy tranh hành chính thính. Mau đi đem nhà ngươi lão Uông, còn có Tiểu Thiệu bọn họ kêu trở về, liền nói Như Thuyết hồi căn cứ, gọi bọn hắn đừng lại cầu người ra ngoài tìm người, hảo đến túc mụ mụ khẩu lệnh. Uông A Di chạy đi tìm lão công, còn có Thiệu Hồng lôi đám người tới, mẹ giúp ngươi bối, chúng ta trước trở về đi, nghênh Tiểu Thiệu, lão Uông. Còn có Lý Biêu bọn họ đi túc mụ mụ giống như đại lực sĩ tay xách tam đại túi vật tư. Lại vẫn có thể bước đi như bay, không? Mẹ, vẫn là chờ ta sư phụ bọn họ tới. Chúng ta lại về nhà đi túc Như Thuyết tuy là kinh ngạc. Lại vội vàng kéo lấy mụ mụ. Nàng cũng không dám cùng mụ mụ hai người bối như thế nhiều vật tư về nhà. Chỉ cần các nàng mẹ con dám đi ra căn cứ đại môn binh lính canh gác phạm vi. Liền lập tức sẽ lọt vào như hổ rình mồi người tranh đoạt tuy rằng thành phố A căn cứ có văn bản rõ. Ràng quy định, cấm bất luận kẻ nào ở căn cứ nội dùng binh khí đánh nhau. Tranh đoạt vật tư, một khi phát hiện giống nhau nghiêm trị, nhưng quy định là quy định, dám mạo nguy hiểm bí quá hóa liều người nhiều đến là. Có cầm súng binh lính nhìn chằm chằm còn hảo, một khi tới rồi không ai vùng đất không người quản. Căn bản ngăn không được những cái đó sớm bị thế cục bức điên người, hảo túc mụ mụ sở dĩ muốn giúp. Nữ nhi chia sẻ vật tư, cũng vội vã hướng ra đuổi, cũng là chú ý tới mọi người nhìn về phía nàng hai người những cái đó tham lam ánh mắt. Chẳng qua túc mụ mụ mới tới thành phố A căn cứ còn không hiểu biết tình huống. Cho rằng trong căn cứ đã có văn bản rõ ràng quy định. Căn cứ mọi người liền sẽ tuân thủ. Nói vậy ở căn cứ nội liền sẽ không phát sinh phá phách cướp bóc sự. Nhưng mà túc mụ mụ vẫn là ý tưởng quá mức với đơn thuần, sư phụ. Lý thúc, mau tới hỗ trợ Uông A Di không phụ túc mụ mụ gửi gắm. Quay lại cực nhanh, thực mau liền đem Thiệu Hồng lôi cùng Lý Biêu triệu tập tới, Thiệu Hồng lôi cùng Lý Biêu vừa đến. Hai cái nam nhân một khi gia nhập ba nữ nhân trận doanh. Thoáng chốc chung quanh khẩn trương bầu không khí liền thay đổi. Thiệu Hồng lôi một tịch quân trang, không biết đánh nát nhiều ít muốn phá phách cướp bóc người xấu hy vọng. Trừ phi có không muốn sống mới dám lại đánh túc Như Thuyết đám người trong tay vật tư chủ ý, hiện tại. Người, vô luận là người thường, vẫn là dị năng giả đều còn đối ZF, đối quân đội còn có nhất định sợ hãi trong lòng, mà khi tới rồi mà thế trung hậu kỳ. Mọi người liền sẽ dần dần ý thức được mặt thế chính là cường giả thiên hạ. Ai mạnh ai mới là cái này ăn thịt người không nhả xương thế giới chân chính lão đại, Như Thuyết. Chuyện như thế nào nghe nói ngươi một người đại biểu chúng ta một chỉnh chi tiểu đội ra căn cứ đi. Chấp hành nhiệm vụ Thiệu Hồng lôi trước hết đặt câu hỏi, ân. Có thể nói như vậy, túc Như Thuyết lôi kéo khóe miệng xấu hổ mà cười, trời biết nàng là có bao nhiêu. Không nghĩ một người làm nổi bật, xính anh hùng, ra ngoài đơn độc chấp hành nhiệm vụ, thậm chí còn kém điểm đem mạng nhỏ đáp, nhưng nề hà lọt vào tiểu nhân bắt cóc, ngạnh đem nàng xách lên xe, nàng không đi, thế nào cũng phải bước nàng đi, không bị thương đi có hay không thương đến, không có việc gì. Mẹ, ta không bị thương, vậy ngươi này trên người nhiễm đến đều là tang thi huyết còn có ngươi này tóc. Như thế nào cũng đều Hồ Thành ngật đáp, từng khối, vì nghênh đón mà thế. Túc Như Tuyết nhẫn tâm đem nàng khổ dưỡng mười mấy năm tóc dài cắt thành tề nhĩ tóc ngắn. Kết quả tóc ngắn cũng chưa có thể tránh được tang thi ghê tởm máu đen độc hại. Nên kết ngật đáp chiếu kết Túc Mụ Mụ thấy nữ nhi bị tang thi máu đen nhiễm ô uế quần áo cùng tóc. Thật là đau lòng hỏng rồi, phỏng đoán nữ nhi lần này đi ra ngoài sợ là mạo cực đại nguy hiểm. Trước kia nữ nhi làm sao biến thành này phó lôi thôi lếch thếch bộ dáng trở về. Ngay cả lần đó giết chết biến dị tang thi đều không có làm thi huyết xối thành này phó thảm dạng. Duy độc lần này, là đồng đội sát tang thi khi không cẩn thận bắn. Ta không né tránh, không thương đến liền hảo, Túc Mụ Mụ liền kém nhắc mãi A-di-đà Phật. Phật tổ phù hộ nói, cùng Hoắc thượng giáo bọn họ đi, không phải, nghe thấy Túc Như Tuyết đáp lời. Nói cũng không phải cùng Hoắc Thăng cùng nhau ra nhiệm vụ. Thiệu Hồng Lôi vững vàng mặt rõ ràng so trước đây muốn có vẻ đẹp không ít. Thiệu Hồng Lôi suy đoán Túc Như Tuyết cũng không phải là bị Hoắc Thăng cấp bắt cóc. Mà Thiệu Hồng Lôi xem Hoắc Thăng khó chịu nguyên nhân còn lại là Hoắc Thăng thực rõ ràng là đối hán. Đồ đệ dụng tâm kín đáo, Thiệu Hồng Lôi sở dĩ nghe thấy Túc Như Tuyết nói không phải. Liền dễ dàng tin Túc Như Tuyết nói. Là bởi vì chỉ cần là Túc Như Tuyết nói chuyện, Thiệu Hồng Lôi cơ hồ đều sẽ không chút do dự tin tưởng, đương nhiên Thiệu Hồng Lôi cũng là căn cứ. Túc Như Tuyết tình huống, phỏng đoán ra Hoắc Thăng không phải cùng Túc Như Tuyết tổ đội người. Nếu thật là Hoắc Thăng cùng Túc Như Tuyết tổ đội đi làm nhiệm vụ, như vậy Hoắc Thăng khẳng định sẽ không đem Túc Như Tuyết ném ở căn cứ cửa mặc kệ. Cũng không phải là Hoắc Thăng lại là ai có ai lại có như thế đại năng lực có thể trấn trụ Hoắc Thăng. Bắt cóc Như Tuyết sư phụ, Uông Thúc đâu, hắn a, nghe nói Như Tuyết người đã trở lại, lại không ra cái gì đường rẽ, liền cao hứng phấn chấn mà cùng trong căn cứ tiểu binh lính đi tuyển xe. Căn cứ đem chúng ta mở ra xe buýt chưng dụng, nói muốn tiếp viện chúng ta chiếc gia cố xe hơi nhỏ, Uông A Di muốn hỏi đều bị Túc Mụ Mụ. Còn có Thiệu Hồng Lôi cấp dành trước hỏi xong, không đến nhưng hỏi, Uông A Di chỉ phải nghe, kết quả thật vất vả nghe thấy Túc Như Tuyết hỏi thăm nàng lão công rơi xuống. Uông A Di lập tức đoạt đáp, sợ bị người cấp hỗ trợ đại đáp Nga, ta còn nói cùng Uông Thúc hỏi thăm hạ, xem Uông Thúc có biết hay không Hoè Hoa Trấn như thế nào đi đâu, hỏi ta a. Hoè Hoa Trấn lộ, ta thuộc A trước đây khai nông trường khi... Hoè Hoa Trấn trên cửa hàng phần lớn là từ ta kia nông trường nhập hàng. Ta đều không biết lái xe chạy qua Hoè Hoa Trấn bao nhiêu lần rồi, Lý Bưu cũng tưởng xen mồm. Nhưng nửa ngày cũng không tìm được có thể nói tiếp nói đầu. Thật vất vả nghe thấy Túc Như Tuyết nhắc tới hắn hiểu biết Trấn danh. Lý Bưu chạy nhanh nói tiếp, xảy ra chuyện gì, Như Tuyết ngươi nên không phải là tính toán mang chúng ta đi cái kia Hoè Hoa Trấn đi kia nhưng khu. Vực tai họa nặng hư, Lý Thúc, việc này chúng ta về đến nhà lại nói, hảo Như Tuyết. Trong chốc lát về đến nhà, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta cùng Lý Bưu mang vật tư cùng trang bị thế ngươi giao nhiệm vụ đi, nghe được sư phụ nói muốn nộp. Lên trên vật tư cùng trang bị sự, Túc Như Tuyết lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới nàng từ hành chính thính tiếp nhiệm vụ khi. Còn cùng nhau đề ra hai kiện trang bị. Nàng còn không biết kia hai kiện trang bị đều là làm cái gì dùng, A vẫn luôn tao khúc tiểu nhân tính. Kế, chỉ lọ âu khí, nàng thế nhưng quên hỏi. Bất quá hỏi hẳn là cũng là hỏi không? Liền khúc hy thụy kia liệu tính. Có thể nói cho nàng trang bị sử dụng phương pháp mới là lạ dựa người không bằng dựa mình. Nàng vẫn là ở lần lượt nhiệm vụ chậm rãi sờ soạng mới là chính đạo. Hết chương.